Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, tìm kiếm tà ác năng lượng thạch. Tác giả, Phượng Si. Nguyên sáu tộc chiến trường phía trên, Tần tộc đệ tam 14 đại gia chủ cũng chính là Tần trụ phụ thân, Tần cung cao tổ Tần Chiêu, xuất lĩnh 4.000 nhiều Tần tộc cường giả quân đoàn đã cùng Tần trụ hơn 400 người hội hợp ở cùng nhau. Tần trụ lập tức tiến lên bái kiến phụ thân Tần Chiêu, rồi sau đó đem nơi này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối mà báo cáo đi lên. Tự nhiên, hắn ở báo cáo chung không thiếu thế Tần cung cùng Quy Khư thành trung nhân mã nói tốt. Mà Tần Chiêu nghe xong, mặt trầm như nước, mở miệng nói, chuyện này ngươi biết là được. Nói như vậy cũng đến tận đây mới thôi. Kế tiếp nên nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi. Là, phụ thân, Tần Chiêu gật đầu nói. Hảo, vi phụ lại cho ngươi lưu lại 1.000 nhân mã. Ngươi liền ở chỗ này ấn doanh hạ trại, chờ đợi cùng với nó năm tộc nhân mã hội hợp. Sau đó cùng nhau thâm nhập Vân Hoang tiêu diệt Quy Khư thành trung ác nhân. Tần Chiêu dứt lời, liền rút ra 1.000 Tần tộc tộc nhân cấp Tần trụ lưu lại. Lúc sau, mang theo đại quân lại lần nữa hướng Vân Hoang chỗ sâu trong đuổi theo. Vốn dĩ Tần trụ tưởng nói một chút Tần cung sự tình, nhưng Tần Chiêu ngày thường ở phụ uy rất nặng, cho nên Tần trụ chỉ phải ẩn nhẫn xuống dưới, không dám mở miệng. Tần tộc lão già Tần Hoài xuất lĩnh 2.000 Tần tộc cường giả mất mạng về phía Quy Khư thành trung nhân mã đuổi theo. Bởi vì lần này từ Tần Chiêu phó tộc trưởng tự thân xuất mã, cho nên Tần Hoài tưởng ở Tần Chiêu trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Tần Chiêu là gia chủ Tần Võ nhi tử, ngày thường trong gia tộc sự vụ cơ hồ toàn bộ từ Tần Chiêu tới xử lý. Tần Võ rất ít hỏi đến, chỉ có trong tộc có đại sự thời điểm, Tần Võ mới có thể xuất hiện. Nếu không, gia chủ Tần Võ rất ít xuất hiện ở tộc nhân trước mặt. Bởi vì trong truyền thuyết, Tần Võ tu vi đã tới rồi kia một bước, chỉ kém hiểu được, chỉ cần cảm tình vừa đến, tùy thời đều có thể phi thăng thiên giới đi. Bởi vậy, Tần tộc thực tế quyền lợi cơ hồ toàn bộ dừng ở Tần Chiêu trong tay. Tần Hoài là Tần Võ cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Bất quá bởi vì là thứ xuất, cho nên vô luận hắn như thế nào nỗ lực, tu vi đạt tới loại nào cảnh giới, năng lực có bao nhiêu xuất chúng, ở Tần gia dòng chính con cháu trước mặt, cũng chỉ là cái hạ nhân thân phận. Kỳ thật Tần Hoài ở Tần tộc cũng thật là một cái rất có ảnh hưởng nhân vật. Bất quá, Tần Võ cũng không trọng dụng với hắn. Ngày thường trong tộc đại sự hắn liền tham dự quyền lợi đều không có. Nhưng Tần Chiêu lại rất thưởng thức hắn. Bởi vậy, hắn quyết định nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Ở trong gia tộc bác gia cá nhân thượng người tới. Vốn dĩ Tần Ly đối chính mình xuất lĩnh này phê trong tộc cường giả thập phần tự tin. Hơn nữa bọn họ khoảng cách Quy Khư thành nhân mã khoảng cách cũng không phải rất xa. Ở hắn nghĩ đến, đuổi theo này phê vừa mới trải qua mấy ngày chiến đấu đội ngũ, căn bản là không dùng được nửa canh giờ chuyện này. Hảo một canh giờ lúc sau, chiến đấu là có thể kết thúc, còn có thể đem Tần cung cấp trảo trở về. Nhưng này một truy lên, hắn phát hiện, chính mình thật sự sai rồi. Hắn không chỉ có không có đúng lúc đuổi theo, lại còn có bị càng rơi càng xa dấu hiệu. Bất quá Tần Hoài cũng không có từ bỏ. Hắn mang theo tộc nhân là chơi mệnh về phía trước đuổi theo đi xuống. Ngọc Hành xuất lĩnh Quy Khư thành đại quân một đường hướng về hoang dã chỗ sâu trong phi hành. Suốt phi hành ra hơn 2 canh giờ. Dùng hiện tại thời gian 4 cái giờ thời gian đều qua đi. Nhưng Tần cung cùng Tử Bất Ngữ lại không có theo kịp. Lúc này thám mã tới báo, Tần tộc binh mã đã bị dứt bỏ rồi gần 1 canh giờ lộ trình. Ngọc Hành đến báo, mạng lớn quân thả chậm tốc độ. Sau đó không lâu, liền thấy không gian hơi hơi dao động truyền đến. Tần cung cùng Tử Bất Ngữ ở đội ngũ trước hiện thân ra tới. Tần cung vẻ mặt bình đạm, mà đạo tặc đồng minh Tử Bất Ngữ lại vẻ mặt khó có thể che giấu hưng phấn. Thần bảo hộ, Tử đại đương gia, Ngọc Hành chờ 3 người lập tức lại đây chào hỏi. Tần cung khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt hướng về đội ngũ trung cường giả nhóm nhìn quét mà đi. Lúc này, này đó cường giả đã mà chút ăn không tiêu. Rốt cuộc trải qua 3 ngày chiến đấu, lại chơi mệnh mà phi hành 4 cái nhiều canh giờ. Trong đó còn có một ít người bệnh yêu cầu mang theo phi hành. Hiện tại mọi người công lực tiêu hao cực đại, đã mau đến cực hạn. Tần Cung ánh mắt từ mọi người trên người rời đi. Hồn lực vừa động, phát hiện phía đông bắc hướng có một mảnh linh khí thập phần nồng đậm nơi. Tu luyện chi khí chi nồng đậm hoàn toàn không kém gì vân hư giới. Ở vân hoang bên trong thập phần hiếm thấy. Tần Cung thấy vậy, chỉ đông bắc mở miệng nói. Phía đông bắc hướng 30 dặm rớt xuống hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thần bảo hộ, vừa mới thám mã tới báo. Tần tộc quân đội khoảng cách chúng ta cũng chỉ dư lại không đến một canh giờ lộ trình. Chúng ta thật sự muốn hạ trại. Ngọc Hành lập tức mở miệng hỏi. Yên tâm, liền tính 6 đại gia đình người đều đã tới. Cũng mơ tưởng tìm được chúng ta. Xuất phát. Tần Cung mỉm cười gật đầu nói, là có Tần Cung nói như vậy, mọi người tức khắc yên lòng, 30 dặm lộ trình chớp mắt liền tới rồi, nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng làm mọi người thập phần vừa lòng. Thật là sơn thanh thủy thấu tú, tìm một ngoại dựa núi gần sông Hoa Hải bóng dâm chỗ an hạ doanh trại. Tần Cung giúp đỡ đem người bệnh cùng chiến sĩ dàn xếp hảo lúc sau. Tứ đại đương gia cùng một ít thực lực tương đương không yếu cường giả cấp tập hợp ở một bên. Các vị, hiện tại ta yêu cầu đại lượng huyết sát thạch, âm hồn thạch cùng lửa cháy thạch. Càng nhiều càng tốt, hiện tại đại gia lập tức hành động, cho ta khắp nơi thu thập. Ta hữu dụng chỗ, Tần Cung mở miệng phân phó nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Này đó ngày thường tu luyện giả tránh né vì khủng không kịp năng lượng thạch. Thần bảo hộ tìm tới có ích lợi gì đâu. Nhìn đến mọi người nghi hoặc, Tử Bất Ngữ rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình hưng phấn. Mở miệng nói, thần bảo hộ thế nhưng dùng này đó tà ác năng lượng thạch chặn tần tộc chi binh. Làm cho bọn họ không dám lại đi tới nửa bước. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thật là quá khó làm người tin. Đại gia cứ việc thu thập là được. Năng lượng càng cường càng tốt. Đem nhẫn không gian đều trang đến tràn đầy. Nghe xong Tử Bất Ngữ nói sau, mọi người nháy mắt toát ra nghi hoặc biểu tình. Bất quá, bọn họ cũng không thật nhiều hỏi. Nháy mắt bắt đầu hành động. Đi tìm tà ác năng lượng thạch. Mà Tần Cung cũng không có cùng qua đi. Mà là lưu lại chiếu cố người bệnh. Đương nhiên. Dạ Vị Ương cái này Tần Cung bên người sai sử nha đầu cũng đương ra điểm tư vị. Cũng không có đi tìm tà ác chi thạch. Thần bảo hộ đại nhân. Chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu? Dạ Vị Ương mở miệng hỏi. Tần Cung đài đầu nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh. Thập phần vừa lòng gật gật đầu. Hẳn là sẽ trụ hảo một thời gian. Khi nào 6 đại gia tộc người lui? Chúng ta khi nào lại trở về? Mà trong khoảng thời gian này, đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm thiếu. Liền lấy nơi này vì nơi dừng chân. Bắt đầu điều tra cái kia quang cầu rơi xuống. Nghe xong Tần Cung nói sau. Dạ Vị Ương liên tục gật đầu. Rồi sau đó nàng tự mình vận dụng. Bắt đầu ở một mảnh phong cảnh tốt nhất nơi vì Tần Cung dựng mộc điện. Dạ Vị Ương chính là như vậy nữ nhân. Nếu không phục ai nói. Liền sống thoát thoát là một cái lưu manh. Nếu phục ai nói, làm nàng làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Phía trước phía sau ước chừng gần một canh giờ lúc sau. Tìm kiếm tà ác năng lượng thạch người đều đã trở lại. Mấy chục cái không gian giới toàn bộ chứa đầy 3 loại năng lượng thạch đưa đến Tần Cung trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.